Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Trong mắt Wit vẫn ánh lên tia sự sống. Một tinh thần quật cường như cỏ dại vậy. Mình phải đi đâu đó. Chết thêm lần nữa là cái quái gì thế? Nếu mình bị giết thì nhiệm vụ này cũng tạch. Đời mà chấp nhận thôi. Một kế hoạch trong tuyệt vọng. Tỷ lệ thành công nhiệm vụ này không hề cao. Dù cổng địa ngục đã đóng nhưng đội quân bất tử đã xuất hiện. Cậu cũng đã sử dụng siêu thảm họa mưa sao băng rồi. Rất khó để dự đoán khả năng thành công. Cậu đã mất cảnh giác nhưng đây không phải lần đầu tiên. Ngay khi một tia hy vọng vừa lóe lên thì Igrid đã sử dụng ma thuật của mình hồi sinh toàn bộ đội quân Imbinil. Như bạn nào đó trên fanpage đã comment, sau tất cả đám lính mà anh cỏ gồng cơ đít tít cơ mông ra sức thông lại trở về như chưa hề có cuộc chia ly. Sẽ xong nhanh thôi, Wit khập khiễng bước đi cùng con lạc đà bác triền. Cậu đã được hồi máu nhờ Un of Fire nhưng tình trạng thể chất của cậu không được tốt lắm sau khi đối đầu với Peche. Hàng chục lời nguyền ếm lên người cậu nên cậu không thể nhanh chóng trốn thoát. Con lạc đà kêu lên, hu hu hu hung, cái lắc đầu của nó như muốn nói. Hãy để tôi lại đây mà đi đi. Đừng lo, mày nghĩ tao thực sự sẽ bỏ mày lại mà đi sao? Hu hu hu hung, đừng sợ tao có thể làm được. Wit lại vác con lạc đà lên vai và bước đi. Những tinh linh lửa thiêu đốt kẻ thù trước mặt cậu để mở đường. Khi cậu đi được khoảng 200-300 mét, sức mạnh của lửa dần yếu đi. Lượng mana cung cấp cho các tinh linh lửa cạn dần. Mình không có thời gian. Cậu tăng tốc, Un of Fire đã gây thiệt hại lớn cho giáo hội nhưng quân của chúng sẽ sớm hồi sinh. Đám rùa bay tiếp cận Wit với ý định trả thù. Chân của Wit vẫn đang bị thương nên không thể đi nhanh được. Vì mặt đất bị thiên thạch tàn phá, kể cả có leo lên lưng con lạc đà cũng không đi nhanh được như thế. Nó đã bị thương nặng sau trận mưa thiên thạch và không thể hồi phục nếu không nhận được phép thuật chữa trị. Wit hồi càng nhiều máu càng tốt từ những ngọn lửa. Hỡi triệu hồi sư, ta rất mừng vì nhận được toàn bộ số mana đó. Ta sẽ chờ ngài triệu hồi lần nữa. Các tinh linh lửa lại được triệu hồi. Ngọn lửa lan rộng trên chiến trường. Ở đó có người, hắn là vật tế đấy. Giết hắn đi, nai của Atrocity lao đến, bọn quái vật thì chạy theo sau. Lũ demon còn lại cũng chuẩn bị tấn công. Cậu cảm thấy yên tâm hơn về những con demon. Những con đã chết không được hồi sinh trở lại. Wit đặt con lạc đà xuống và nắm chặt thanh extermination suốt. Nơi này sẽ là mồ chôn ngươi. Cậu không nhìn các nai mà thay vào đó là những con rùa. Đám khổng lồ vẫn tiếp tục ném những tảng đá vào chiến trường. Ngươi sẽ lại phải chết. Wit để con lạc đà lại và vung thanh kiếm về phía nai. Chúng cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại đang hướng về phía mình. Đây là kiếm thuật chân chính. Toàn bộ sâu giờ và nai trước mặt cậu bị hạ gục. Chúng không chặn được đòn tấn công và bị thương nặng dẫn đến cái chết. Ohhh, kẻ ngoại đạo, ngươi đang thách thức sức mạnh của Imbinil. Một nai nói sau khi 150 tên trong số chúng mất mạng. Hắn có level 600 và thuộc hàng boss trong quân Imbinil. Còn lại 5,8% máu, thể chất tiếp tục xấu đi khi chiến đấu trong tình trạng không ổn định. Ta thách ngươi dám đối đầu với ta. Wit kêu lớn, máu cậu sắp cạn nhưng tình hình không cho phép cậu nghỉ ngơi. Nai của Atrocity liên tục tấn công và xác chết đã chất thành. Góc truyện audio.com, đống, đây không phải một trận chiến công bằng. Ma thuật của Igrid khiến những nai liên tục sống dậy. Một trận chiến không có hồi kết, Wit hạn chế tối đa chuyển động để né những đòn tấn công. Thanh extermination suốt ngày càng nặng nề hơn, đây là lý do mình không nên trở thành người hùng. Lẽ ra mình nên gia nhập phe phản diện. Móc lửng, mầm mống công lý trên thế giới. Vào lúc đó, một nụ cười nhạt nở trên môi cậu. Thế này là đủ để câu view câu like rồi. Mình có chết đi nữa thì cũng được khen vì đã chiến đấu hết sức. Móc lửng, cái chết đẹp đẽ của một người hùng. Kết cục buồn sẽ ám ảnh người xem trong một thời gian dài. Tình hình này cũng tốt, mình sẽ chiến đấu đến chết. Móc lửng, một khi Wit chết, giáo hội Imbinil sẽ phá hủy cả lục địa trung tâm. Số phận của vương quốc Mapong và Banner kế bên cũng sẽ được định đoạt. Các thành phố sẽ bị phá hủy khi quân Imbinil quét qua. Đây không giống phong cách của Wit nhưng nó sẽ xoa dịu phần nào sự thất vọng và hối tiếc của cậu. Sword of Mass Slaughter, nai của Atrocity lao vào cậu như những con thiêu thân. Cậu đang trong tình thế bị ép phải chống đỡ lại những đòn tấn công liên tục của kẻ địch. Đó là lúc tình hình thay đổi. Uhi hi hinh, con lạc đà bác triền đang nằm im giả chết bỗng bật dậy và chạy về phía cậu. Chạy thật nhanh trong một cơn bão cát, kỹ thuật chạy cho đến khi kiệt sức, toàn bộ nai, đuổi theo. Các nai ngay lập tức truy đuổi. Mày tỉnh rồi à, Wit cảm thấy khá hơn nhiều. Không giống cơ thể bình thường của nó, con lạc đà không thể chạy trên một đường thẳng. Nó không thể rời khỏi khu đồng bằng kể cả khi không có ai đuổi theo. Các nai mau chóng bắt kịp, mình có thể giết được một tên nữa. Cậu sử dụng Yubosika Frostbow, những mũi tên băng phóng về phía tên nai đang truy đuổi. Tốc độ truy đuổi đã giảm nhưng số lượng quân địch vẫn rất đông. Đám quái vật cũng đổ xô đến theo lệnh của Ygritte, hơn nữa, đám khổng lồ cũng dẫm đạp lên bọn quái vật khi tiến tới. Thấy lực lượng kẻ địch hung hãn vậy, cậu đã mất đi hy vọng. Rồi đột nhiên có biến, những tên hạ lưu của giáo hội Imbinu, đừng hòng vượt qua đây. Những nai toàn thân bằng xương, Van Hock kẻ chỉ huy đám Undead cùng các đôm nai của hắn đã xuất hiện. Không chỉ có thế, những cái bóng ẩn dưới đất chính là Vampire. Họ đã luồn lách trong lòng quân địch và cắn ngập những chiếc răng nanh vào cổ bọn quái vật và Priest đang truy đuổi Whit. Ka, Van Hock và Tori, chúng rất sốc vì cơn mưa thiên thạch. Abyss Knight Van Hock dẫn đầu một nửa đội quân Undead để thầm lặng giải cứu Whit. Tori chưa thể bộc lộ sức mạnh của một Vampire Lord ở nơi này. Tấn công trực diện sẽ không có tác dụng nên hắn chờ đợi cơ hội ám toán quân Imbinu. Mục tiêu ngay từ đầu của chúng là những tên Priest thơm ngon. Máu của Priest chẳng ngon lành gì, thậm chí còn có thể giết chết Vampire nhưng Priest của Imbinu thì khác, chúng sở hữu sức mạnh bóng đêm nên máu của chúng có thể giúp Vampire hồi phục. Sự xuất hiện đột ngột của hai thằng đệ khiến Whit rất ấn tượng. Khi công việc gặp khó khăn, được bạn bè giang tay giúp đỡ đúng là như tia sáng cuối đường hầm. Whit bật ra tiếng kêu, những tên thiểu năng, lũ khốn xui xẻo này. Trái với mong đợi, đây là một câu chỉ trích. Van Hock sử dụng sức mạnh của Abyss Knight để chặn các nai của Atrocity. Ta là Van Hock, chỉ huy của đội quân bóng tối và ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào mới là bóng tối. gocchuyenaudio.com Thực sự, Imbinu không quan tâm đến Undead, Imbinu sẽ cho ngươi nếm mùi cái chết. Van Hock sử dụng những skill mạnh để đối đầu với các nai. Tori và đám Vampire tuy có năng lực chiến đấu thấp nhưng khả năng lĩnh ngộ của chúng rất cao. Chúng quấy rối các Priest và ngăn chúng sử dụng phép thuật tấn công hay nguyền rủa. Lạc đà bác triền, đi thôi. Ururung, con lạc đà tiếp tục lao về phía trước bất chấp nó đã kiệt sức. Van Hock và các đôm nai là các cỗ máy chiến đấu nên chúng dũng mãnh đối đầu với bọn khổng lồ. Bị dính một đấm là tan xương nhưng cơ thể của chúng mau chóng lắp ráp lại. Undead rất tự hào về sự bất tử của chúng. Priest của Imbinu có thể thanh lọc chúng nhưng không thể vì bị đám Vampire quấy rối. Ygritte đã hồi sinh đội quân nhưng Van Hock còn nhanh hơn. Chúng được hồi sinh vội vàng nên hình dáng không được đẹp nhưng số lượng thì khỏi bàn. Chẳng sao nếu sọ của chúng có vài lỗi kỹ thuật, hay lắm, DMM, dù ít đã buông xuôi nhưng rồi lại vững vàng bùng lên như ngọn lửa. Ygritte tiếp cận với một đoàn người và kêu lên, tiêu diệt toàn bộ những kẻ dám đối đầu với thần Imbinu. Van Hock và Tori đã ngăn chặn rất nhiều kẻ địch nhưng vẫn có vài tên thoát ra và tiếp tục truy đuổi Whit. Đám rùa bay cũng đuổi theo cậu, đội quân của Ygritte và Motul đang đến gần nên Van Hock và Tori không thể cầm chân lâu hơn được. Whit bắn những mũi tên băng vào kẻ địch ở gần, cậu cưỡi con lạc đà ở tư thế ngược để tìm bọn quái vật. Những bức tường băng được dựng lên để ngăn chặn bọn quái nhưng chúng mau chóng vượt qua được. Chuyện này sẽ không có hồi kết, vài con quái bị giết bằng mũi tên băng, nhờ có Sculptural Destruction nên Whit rất khỏe. Tuy nhiên chúng chỉ nghe theo lệnh Ygritte nên không mảy may quan tâm đến số phận đồng loại. Chúng mau chóng băng qua những khu vực bị đóng băng bởi các mũi tên. Ururung, tao biết, cậu bắn những mũi tên xuống đất để phân tán và tiêu diệt bớt kẻ địch. Tuy nhiên con lạc đà không thể chạy thẳng và khoảng cách ngày một rút gọn. Whit vừa dụ dỗ vừa bắn tên, một chút nữa thôi, rồi tao sẽ bón cà rốt cho mày cả đời. Ohihihing, những mũi tên băng bắn ra và xuyên qua 7 con quái. Nhưng rồi cậu còn làm được gì nữa? Cậu sẽ bị tóm trong vài giây nữa. Kẻ địch chỉ còn cách hơn 10 mét. Chạy tiếp đi, nếu toàn bộ tiền của tao. Whit không còn nhiều thời gian. Một con demon bay cách cậu 10 mét quất cái đuôi của nó. Whit đang bắn tên nên không thể né được, con lạc đà cũng vậy. Quách, nhưng ngay trước khi nó trúng vào Whit, con demon ngã xuống và mất mạng. Hàng nghìn mũi tên bay trên trời và trúng vào đám quái vật. CLGT, Whit quay đầu lại và thấy đám khói bụi từ những con lạc đà quen thuộc. Tiêu diệt những kẻ dám đối đầu với hoàng đế vĩ đại. Đội Red Knight, đánh bại kẻ địch, họ tấn công nhằm vào những yếu huyệt của kẻ địch, những mũi tên cũng nhằm ngăn chặn chuyển động của địch. Đội kỵ binh lạc đà có tính cơ động cực cao, sức mạnh tàn bạo của họ sẽ còn được nhắc đến rất lâu về sau. Họ đã chinh phục được những con quái vật, Warrior một người tạm thời phụ trách đội quân tiến về phía cậu. Thưa Hoàng đế vĩ đại, chúng tôi đã tới như đã hứa. Đúng như kế hoạch ban đầu của Wit thì đội quân Sa Mạc sẽ chiến đấu ở một địa hình thuận lợi. Tuy nhiên họ phải rút lui vì trận mưa thiên thạch, tuy không chịu thiệt hại nhưng những cái hố trên mặt đất làm giảm tốc độ di chuyển của họ. Tuy nhiên họ đã, gocchuyenaudio.com, tới đúng lúc để ngăn kẻ địch đuổi theo Wit. Vị trí hiện tại của họ cũng đang ở giữa lòng quân Imbinu. Wit nhìn Warrior 3 và binh lính đang chiến đấu với đám khổng lồ. Những mũi tên và ngọn thương liên tiếp phóng ra và hạ gục được bọn khổng lồ. Một trận giáp lá cà, người đàn ông nào cũng muốn tham gia, nhưng những người lo cho mạng sống của mình thì không. Wit nhảy xuống khỏi con lạc đà Bác Triền. Mấy tên thiểu năng này, sao bây giờ mới đến? Dù sao thì cũng xong rồi. Giúp Van Hock và Tori tập trung vào phòng thủ. Tuân lệnh, Warrior 1 kiểm tra khu vực xung quanh, còn Wit đặt tay xuống đất. Nữ thần đất Min đã cầu phúc cho bạn. Năng lượng từ đất sẽ giúp bạn hồi máu và mana. Lượng máu dưới 20% nên tốc độ hồi tăng 4 lần. SAMM, thật tốt khi thấy máu lại tăng. Ngoài ra Wit còn muốn quay trở lại chiến trường sau khi được hồi lại máu. Con lạc đà khuỵu xuống. Uhuhuhum, vết thương ở chân khá nghiêm trọng nên nó cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nó nháy mắt với Wit. Wit đã từng nói lúc trước, nếu họ thoát được thì cậu sẽ chia kho báu cho nó. Một con thú cưỡi tham lam, cậu thất vọng khi thấy đôi mắt con lạc đà. Việc đấy ai mà chẳng làm được, có gì để tự hào cơ chứ? Tuy vô nghĩa nhưng tao vẫn cho mày 20 vàng, từng đó là đủ để xây một cái kho giữa sa mạc rồi. Một lượng tiền đủ để xây nhà kho ở nơi toàn đất với cát. Nhìn môi con lạc đà như thể nó đang cười, nó có một trí thông minh nhất định nhưng tuyệt đối trung thành với Wit. Khi đội quân sa mạc và nô lệ chiến đấu, đội quân của quý tộc và Priest đã đầu hàng cũng tới. Những kẻ có hào quang của cái ác đang tiếp cận, nữ thần Freya sẽ bảo hộ chúng ta. Những lời nguyền đã được giải. Tốc độ hồi máu cộng 27%, lời nguyền Mirror Destruction đã được giải. Xác suất bị phản đòn khi tấn công kẻ địch đã biến mất. Recovery, Round Hill, thánh thuật của Archok hồi 3.872 máu. Thánh thuật của ta hồi 3.872. Wit liên tục được bắp để giải trừ phép nguyền rùa. Tình trạng của cậu ngày một khá lên. Trận chiến giữa quân Imbinu và quân sa mạc. Các Desert Warrior đâm xuyên qua bọn quái vật và cuồng đồ. Tiếp tục xông lên, tuân theo luật trên sa mạc khi đối đầu với kẻ địch. Ưu tiên hàng đầu là phá vòng vây, nếu Priest đuổi theo thì giết sạch. Nai của Atrocity không phải đối thủ của Desert Warrior. Quân Imbinu được bắp bằng phép thuật, còn quân sa mạc sử dụng đầu óc và chiến thuật linh hoạt. Họ bắn tên và ném rìu về kẻ địch tiếp cận và chém chúng bằng những cây đao. Sau đó những con lạc đà sẽ dẫm đạp lên kẻ địch. Sức mạnh của Desert Warrior cũng nằm ở những con lạc đà mà họ nuôi dưỡng. Với các nai, giáp của ngựa cũng phần nào ảnh hưởng đến trận chiến. Nhưng với Desert Warrior, họ cần có lạc đà để băng qua những sa mạc. Họ cần chúng để tìm dấu vết kẻ địch cũng như nguồn nước. Wit đào tạo họ sử dụng những con lạc đà thật thành thục để phục vụ cho chiến thuật của mình. Ngoài ra, những lính đánh thuê mà Seyun đào tạo cũng rất chuyên nghiệp. Họ thực hiện những nhiệm vụ ở sa mạc nên có thể sử dụng thành thạo rất nhiều loại vũ khí. Tình hình của những nô lệ và tù binh thì khác. Không, chúng ta sẽ chết nếu tiến vào. Sao chúng ta lại phải chiến đấu chứ? Tôi không biết mình đang chiến đấu vì cái gì cả, tôi muốn về nhà. Họ không được đào tạo và sĩ khí thì thấp nên không muốn tham chiến. Vào lúc đó, Wit sử dụng Archok Cry. Chiến đấu đi, nếu, gocchuyenaudio.com, chiến thắng, các ngươi sẽ được hồi hương. Nếu chúng thắng thì thế giới này sẽ bị hủy diệt, đánh bại kẻ địch để bảo vệ gia đình các ngươi. Ngay khi Wit hồi phục, cậu cảm thấy phải cử thêm quân chi viện cho đội quân sa mạc. Những nô lệ không còn sợ hãi như trước nữa. Chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng. Ta đã để ý con quái vật bự con kia ngay từ đầu rồi. Trông nó có vẻ dễ thương đấy, ta sẽ nhồi bông nó. Archok Cry tạo ra sự thay đổi lớn, sức mạnh đủ để quét sạch những tên cuồng đồ yếu đuối. Nhiệm vụ của những nô lệ là chinh phục đội quân Imbinu cực mạnh. Phong cách chiến đấu của họ cho thấy họ không hề được đào tạo bài bản. Mục đích của họ là dùng khiên và giáo để dựng lên một bức tường kiên cố. Dùng đội quân sa mạc làm mồi câu để họ hoàn thành nhiệm vụ. Những Priest không bị vampire quấy rối bắt đầu sử dụng phép tẩy não. Ngươi sẽ tin tưởng tuyệt đối và đi theo giáo hội Imbinu. Thế giới này đã giúp gì cho ngươi chưa? Nếu tin tưởng Imbinu, ngài sẽ cho ngươi sức mạnh. Người có thể khiến kẻ khác chìm trong đau đớn. Đừng hòng, bọn ta đã thề trung thành với Hoàng đế Wit vĩ đại. Nếu ở phe ngài, chúng ta có thể đánh bại mọi kẻ thù. Không ai có thể chiến thắng được ngài ấy. Achocry khiến đội quân miễn nhiễm với phép tẩy não. Imbinio sẽ giải phóng ngươi khỏi tất cả đau đớn và đau khổ. Đúng vậy, lạy thần Imbinio, tên kia bị tẩy não rồi. Giết hắn, ta sẽ nhận được sức mạnh của im. Hử, những kẻ nào nhắc đến Imbinio, giết. Những kẻ phản bội ngay lập tức bị giết. Phép thuật của Priest chỉ tác động lên những binh lính yếu nên tính ra chúng hoàn toàn vô dụng. Tất nhiên các Desert Warrior không phải chịu ảnh hưởng. Họ rất kiên định nhưng ngoài ra cũng có được rất nhiều sức mạnh và của cải sau khi cướp bóc khắp lục địa. Đây là một cơ hội tốt, không có lần hai để đánh bại chúng đâu. Whit quay trở lại chiến trường sau khi máu của cậu hồi được 68%. Quân Imbinio rất mạnh và tình hình sẽ không thay đổi trừ phi cậu giết được Igrit và Motun. Whit sử dụng Sculpture Transformation để biến thành Barbarian một lần nữa. Cậu không thể một mình giải quyết toàn bộ chuyện này. Cậu sẽ tính đến nó sau khi chọc thủng tiền tuyến của địch. Mình là tông đồ của công lý, người sẽ bảo vệ lục địa này. Động lực này có vẻ cao cả đấy. Trải qua nhiều cơn nguy biến và làm những việc xấu, quân lính của cậu đã xây dựng một cam kết vững chắc. Đánh giá lâu dài thì giáo hội Imbinio là một đối thủ cạnh tranh. Warrior 2, Cotton, Warrior 2 vẫn chưa tham chiến. Nhiệm vụ của Warrior 2 là sắp xếp một đội gồm 1.000 Desert Warrior cho ít. 200 người trong số họ đã trưởng thành cùng Noduler, một nhóm người tuy ít nhưng đại diện cho sức mạnh của toàn lục địa. Whit cảm thấy yên tâm khi thấy họ, trong tình huống xấu nhất cấp dưới của cậu vẫn đủ mạnh để có thể trốn thoát. Xông lên, ngăn chặn các Priest, rõ, các Desert Warrior phụ trách việc xử lý Priest, họ bắn tên về phía chúng. Họ tuân thủ theo chiến thuật Whit đề ra nhưng họ cũng dũng cảm xông vào vòng vây kẻ địch. Sức mạnh và khả năng sống sót của họ cho phép họ liều lĩnh trên chiến trường. Hành động của họ khá bất cần khi đối đầu với Magician, Priest, Shaman hay Nai. Họ có thể bị phép thuật hoặc lời nguyền làm suy yếu hoặc thậm chí mất mạng. Các Desert Warrior rất thành thạo trong việc phá vòng vây đối phương, nhưng thế mạnh thực sự của họ là cận chiến. gocchuyenaudio.com, khi tách nhau ra, đã quá trễ rồi, xác chết thối giữa đang chất đống khắp chiến trường. Nếu đi theo thần Imbinio, ngươi sẽ được về nhà. Câm đê, đừng có nói mấy lời vớ vẩn. Ta là thằng đổ vỏ cho lão hàng xóm, ta đo muốn về cái nhà ấy nữa. Nhà ư, ta đã lang bạt khắp nơi nên chẳng còn gì nữa cả. Giờ đây ta chỉ cần giết ngươi thôi. Desert Warrior xông tới và tiêu diệt Priest, Whit trong Lord Barbarian cũng đã lao vào khu vực trung tâm. Cậu nghiền nát bọn quái vật bằng quyền cước, cậu dừng lại trước khi nhóm quân của Van Hock và Tori sắp sửa sụp đổ. Số lượng vampire đã giảm 1/3, chúng quay về cạnh Whit để hồi phục. Chủ nhân, có vẻ như các ngươi vẫn an toàn. Chúng rất muốn nghe vài câu khen ngợi. Whit lao tới chỗ nai của Atrocity và quét sạch bằng thanh Extermination suốt trước khi nói. Chợt ta lại phải chùi đít cho các ngươi rồi. Van Hock, ngươi là chỉ huy vĩ đại của đội quân bóng tối. Tori, nãy giờ ngươi mới chỉ uống có vài ba giọt máu. Ta đang phải chịu khổ chỉ vì ngươi kén chọn đấy. Lại một trận tổng xì vả của Whit. Tuy nhiên, quân đội Imbinio cũng thể hiện sức mạnh của mình. Igrit lại bắt tinh thần cho Priest và Nai. Priest phụ trách việc lập rào cản, nguyền rùa và tấn công bằng thánh thuật, còn các Nai thì không ngần ngại tấn công quyết liệt. Desert Warrior có thể đánh bại chúng nhưng phép thuật hồi sinh vô hạn của Igrit khiến họ cứ quần nhau như vậy. Motun cũng sở hữu nhiều skill mạnh. Đây là vùng đất mà thần Imbinio cai trị. Không một kẻ ngoại đạo nào được đặt chân vào. Declaration of Sacrosanct Territory, tuyên bố lãnh thổ bất khả xâm phạm. Declaration of Sacrosanct Territory, sức mạnh hủy diệt của Imbinio trải rộng trên khu vực này. Tất cả tín đồ Imbinio được tăng 70% chỉ số liên quan đến chiến đấu. Sức mạnh hủy diệt của skill tăng 120%. Những kẻ không thuộc về giáo hội sẽ mất 3,892 máu mỗi 5 giây. Lượng máu hấp thụ được sẽ chuyển hóa thành mana của Motun. Chú ý, một rào chắn sẽ được dựng lên quanh lãnh thổ. Để phá được rào chắn cần phải giết Motun, Igrit và Motun, hai priest của giáo hội Imbinio với level trên 700 và sở hữu những skill không khác gì cheat. Chúng có thể khiến một warrior level 700 suy yếu, máu của chúng cũng rất dày nên khó chết. Magician và priest cũng có những skill đặc biệt khi chỉ huy cấp dưới. Khi đang ở trong lãnh địa, Desert Warrior sẽ bị hút máu và họ không thể thoát ra. Bone Destruction, Devastating Rod và Deep Dark Poison Fog. Motun bắn đầu thi triển phép thuật sau khi hấp thụ được mana. Một hai priest với nguồn cung cấp mana vô hạn có thể tha hồ sử dụng những phép thuật cao cấp. Mình phải mau chóng xử lý chúng. Đối thủ càng mạnh thì ít càng vui. Ygritte và Motun, đây là một cơ hội tốt để cả hai thể hiện sức mạnh của mình. Sẽ rất có lợi nếu chúng kéo dài được thời gian. Whit nhanh chóng bao quát khắp chiến trường. Cậu thấy Hestergar và Zaab đang ở chỗ các nô lệ. Cơn mưa thiên thạch đã tàn phá mặt đất nên lửa cháy ở khắp nơi. Phá vỡ vòng vây, không để bất cứ ai ngăn cản cả. Wa'a, hãy đi theo ngài Hestergar. Hestergar dẫn đầu nhóm quân tiêu diệt lũ quái vật, một người cao to đen hôi mồ hôi dầu luôn đối tốt với thuộc hạ. Kiếm thuật của anh cũng giỏi khỏi bàn, tư thế cưỡi lạc đà đột kích quân địch cũng rất thời thượng. Bậc thầy kiếm thuật Zaab cũng sử dụng một thanh kiếm ánh sáng để chiến đấu. Ông cũng sử dụng Sculptural Destruction để tăng thêm sức mạnh, chỉ số AT của ông còn cao hơn Whit vì đã. Gocchuyenaudio.com, sống rất lâu, do đó những đòn tấn công của ông dễ dàng tiêu diệt bọn quái vật. Ông chặn những quả cầu lửa bay đến bằng Moonlight Sculpting Blade. Ông tái tạo lại điệu nhảy đẹp đẽ dưới ánh trăng đã thành huyền thoại ở Vương quốc Rosen 2. Được đó, họ sẽ giúp ích rất nhiều. Mình không phải đi một mình. Whit hét lớn, Hestergar, có, mang quân đến và chiến đấu với tôi. Đó là một niềm vinh hạnh. Hestergar luôn lịch thiệp với Whit, anh luôn tỏ ra khiêm tốn và thanh lịch. Ông Zaab, ta biết rồi, Zaab luôn muốn nhắm vào bộ đôi High Priest kia. Ông đã là bậc thầy kiếm thuật nên là một trong số những người mạnh nhất. Warrior 2, ngăn chặn bất cứ tên nào có ý định làm phiền. Rõ, Whit quyết định nhắm vào Ygritte trước, không thể để mặc bọn chúng quá lâu được. Ygritte liên tục hồi sinh quân Imbinil còn Motun gây ra nhiều thiệt hại cho đội quân sa mạc. Ygritte được chọn vì hắn gần hơn. Đi thôi, Whit chạy về phía Ygritte cùng Zaab và Hestergar. Cậu vung thanh Extermination suốt và lao qua đám quái vật. Ygritte là một trong những kẻ cầm đầu nên quanh hắn rất đông nai và quái vật. Đám khổng lồ cũng góp phần xây dựng hàng phòng thủ vững chắc xung quanh. Cậu cần xử cả nghìn tên địch trước khi chạm được vào Ygritte. Whit dẫm xuống đất, Earth Shaking, mặt đất trồi lên sụt xuống ít nhất cả mét nên bọn quái vật và khổng lồ không thể đứng vững. Lũ khổng lồ ngã xuống kéo theo bọn quái vật đè lên nhau. Đám Priest đang thi triển phép thuật cũng mất thăng bằng. Quân địch trước mặt cậu đã bị tiêu diệt. Whit nghĩ việc này khá mạo hiểm nhưng cần thiết để có được cơ hội. Hestergar, Red Lion, xông lên, thanh Extermination xuất hất kẻ địch sang bên. Kiếm hay khiên không thể chặn được nên chúng bị hất văng ra xa hơn 100 mét. Sau khi vài nai bị hất văng, rào chắn đã sụp đổ. Ygritte, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Whit hét lên khi còn cách Ygritte 70 mét. Đó là một khoảng cách tốt cho Barbarian. Kích cỡ của cậu khiến pháo đài Dalmor và vùng đồng bằng hẹp lại. Cơ sở Blood in the Lung, dòng mana đỏ đậm vây quanh Ygritte, lời nguyền chúng vào những tên nai mà Whit hất văng. Kia, máu túa ra và chúng ngay lập tức mất mạng. Cơ hội không kéo dài quá 10 giây đâu. Móc lửng, Whit bình tĩnh đánh giá tình hình. Những tên nai chúng đòn ngay lập tức hồi sinh trở lại. Ở trung tâm quân Imbinil cũng có các Priest liên tục nguyền rủa. Barbarian có sức tấn công mạnh mẽ nhất nhưng những lời nguyền sẽ khiến họ giảm một nửa sức mạnh. Nếu cậu bỏ lỡ thời cơ thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Một mình Whit không thể xử lý đội quân Imbinil liên tục hồi sinh được. Zaab, đây là cơ hội của ông. Whit ném Zaab về phía Ygritte, ông lao đi như một mũi tên. Radiant suốt, những chú chim ánh sáng xuất hiện từ thanh kiếm của Zaab và chúng vào những tên nai hộ vệ của Ygritte. Zaab nhảy qua xác chúng và tiếp cận Ygritte, kẻ địch của Evan, chồng ông có vẻ là một người tốt nhưng vẫn mơ về một mối tình với người phụ nữ đã có chồng, giống như vài bộ phim gì đó mình không nhớ cốt cho lắm. Ngươi là ai? Ygritte nhặt quyền trưởng và chặn đòn tấn công. Ngươi cũng mạnh đấy, ta sẽ giết ngươi, ta đại diện cho ý chí của thần, ngươi thường có thể giết ta sao? Mỗi khi kiếm và trượng chạm nhau tia lửa điện bắn ra khắp nơi. Vì hắn là High Priest nhưng vẫn sở hữu các kỹ năng cận chiến. Con mắt trên cây quyền trượng gắn đầu lâu có khả năng hấp thụ năng lượng của đối thủ. Người đủ mạnh để chứng kiến sức. Gocchuyenaudio.com, mạnh của giáo hội Imbinil. Im đi, ta đã có được những giá trị sống của Evan nên sẽ ngăn chặn ngươi. Tất nhiên điều này hơi vô lý vì mãi tận sau này nữ hoàng Evan mới sinh ra và chết đi. Zaab đã già nhưng đến Whit còn chẳng biết ông bao nhiêu tuổi. Dù sao thì Whit cũng đã lẳng ông về phía đối thủ. Sculpting Blade, Whit cũng hành động khi Zaab chiến đấu với Ygritte, cậu quét sạch đám khổng lồ và Priest đang chịu ảnh hưởng của Earth Shaking. Phần còn lại bị quân của Warrior 2 ngăn cản nên không ai có thể quấy rầy Whit. Các Priest sẽ thực hiện ý nguyện của thần Imbinil. Đám khổng lồ liên tục tấn công từ xa nhưng Whit biết điểm yếu của chúng là đánh giáp lá cà. Cậu bỏ qua những lời nguyền và chỉ nhằm vào bọn quái vật và khổng lồ. Whit cũng cùng ra áp chiến đấu với Ygritte. Kích thước khổng lồ của Barbarian khiến việc này trông như cậu đang cậy lớn bắt nạt bé, nhưng sự thực thì không phải thế. Ygritte tấn công cậu bằng cây quyền trượng bóng tối. Ngoài ra Motul cũng dẫn quân của hắn tới. Ra áp chặn cây quyền trượng lại còn Whit chém vào người Ygritte. Ygritte đã bị chém, năng lượng bên trong thanh Extermination suất gây ra 16% sát thương hệ hỏa. The Curse of Hell có 87% hóa giải sát thương. Sát thương chí mạng, Evil God đã giúp miễn nhiễm trạng thái rối loạn, liên tục gây ra sát thương chí mạng. Ygritte đã để lộ nhiều sơ hở khi phải đối đầu với cả hai. Sát thương của Whit là không hề nhỏ nhưng cơ thể Ygritte sở hữu đủ các thể loại bắp. Một Priest rất dễ tèo khi cận chiến nhưng hai Priest của giáo hội Imbinil không dễ chết như thế. Đây là một cuộc chiến chạy đua với thời gian. Bọn khổng lồ và quái vật bu lại như kiến nhưng cậu lờ chúng đi hoặc hất sang bên để tập trung vào Ygritte. Motul và quân của hắn cũng bị Warrior 2 chặn lại. Nếu họ không mau chóng xử lý Ygritte thì quân Imbinil sẽ tiếp tục hồi sinh. Van Hock Tori, tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. Tôi tò mò không biết liệu máu thấm đẫm cái ác sẽ có vị như thế nào nhỉ? Cả hai mau chóng gia nhập trận chiến. Một vụ phai sầm đang diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, tim dịch, đéo cần tinh cách chương.